Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3048. Chương 3048. Chuẩn bị đột phá. Ngự Ma Đảo thành lập hoàn thành một năm sau đó, Bạch Vũ Triết đầu tiên là lại luyện chế một lần bán thần đan. Lần này bán thần đan chính là duyên thọ dùng. Lúc trước, Bạch Vũ Triết tại Hoang Vu Sơn Mạch thời điểm từng chiếm được một gốc 10 vạn năm ô xuyên. Đây chính là duyên thọ chí bảo. Trước đó còn có vạn năm ô xuyên, lại thêm hắc ám minh quy tâm huyết. Dựa vào cái khác chân tài, luyện chế ra bán thần đan. Bán thần đan chỉ có một viên, có thể duyên thọ hơn 1.000 năm. Đây tuyệt đối là chí bảo bên trong chí bảo. Mà xen lẫn linh đan đồng dạng có hơn 20 khỏa, có thể duyên thọ 5-600 năm, giống nhau là hiếm có đỉnh tiêm bảo vật. Bạch Vũ Triết đem những linh đan này tất cả đều cho Thông Thiên Tháp cùng Thánh Điện. Dù sao chính hắn là dùng không lên, thành thần sau đó thọ mệnh là vô hạn, chỉ cần không phải bị giết hắn liền không chết được. Sau đó hắn lại đem thần tàng chi địa bên trong chính mình có thể lấy ra đồ vật. Một kiện thần khí, một viên thần đan, còn có một chút tại Mê Xuyên Đại Lục cơ bản không gặp được kỳ hoa dị thảo. Giá trị so ra kém thần đan đi, nhưng trong đó cũng có thể cùng cửu chuyển kim liên sánh vai thần vật. Sau đó, chính hắn luyện chế một lò thần đan, ở trong đó bảo vật, vậy coi như thật nhiều lắm. Trừ từ thần tàng chi địa dược viên chung mang ra đồ vật bên ngoài, có cửu chuyển kim liên, hỏa dực ma phong mật ong, huyền huyết côn tâm huyết, thất thải thánh tuyền, bản nguyên chi địa trung đại thụ lá cây, nhánh cây, đầu lớn như vậy hình hạt đào trái cây, bích linh hoa vân vân. Tóm lại, hắn đem trước kia đạt được tất cả chân quý dược liệu, có thể sử dụng tất cả đều cho dùng tới, trừ phi là trong đó một số dược tính có xung đột, hắn không cách nào trung hợp. Thần đan luyện thành, thế mà dẫn tới đan kiếp. Bạch Vũ Triết nhưng không biết tình huống này a, mà lại đan kiếp là không nhằm vào người luyện chế, chỉ nhằm vào thần đan. Có thể luyện chế thần đan người có nhất định thủ đoạn trợ giúp ngăn cản. Dù là như thế, thần đan kém chút đều bị lôi điện cho đánh tan. Còn tốt cuối cùng bảo trụ, mà lại là hai viên thần đan, tăng thêm từ thần tàng chi địa lấy ra, hết thảy 3 viên. Lần này không cần phân, chính Bạch Vũ Triết một viên, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết mỗi người một viên. Bạch Vũ Triết từ năng lượng thể nơi đó biết được một chút điểm thần giới sự tình. Dù là ở tại thần giới, kỳ thật thần đan cũng là phi thường khó được. Nửa năm sau, Thông Thiên Tháp ngoài cửa lớn mấy trăm dặm địa phương, trên một đỉnh núi, Bạch Vũ Triết ngồi xếp bằng. Phụ cận mấy vạn mét bên ngoài, vây rất nhiều người, đều là Thông Thiên Tháp cùng Thánh Điện. Các đại tông môn cũng có phái người tới quan sát, bởi vì Bạch Vũ Triết hôm nay muốn đột phá thành thần. Thành thần thời điểm đều sẽ có lôi kiếp, cái này không liên quan cửu kiếp thánh thể sự tình. Bạch Vũ Triết tại trên đỉnh núi đã ngồi xếp bằng 3 ngày thời gian, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Lúc này hắn rốt cục mở mắt, lấy ra viên kia óng ánh sáng long lanh, quang huy lưu chuyển linh đan, sau đó để vào trong miệng nuốt vào. Lập tức, một cỗ vô cùng thuần hậu lại lực lượng mạnh mẽ tại Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong tản ra. Trong đan điền thanh long gào thét, tính cả lấy đan điền cùng một chỗ hấp thu cỗ này thuần hậu lực lượng. Đồng thời, nồng đậm đạo vận bắt đầu xuất hiện. Một tia một sợi, tất cả đều quay chung quanh tại Bạch Vũ Triết quanh thân, để hắn nhanh chóng tiến hành hấp thu. Bạch Vũ Triết bây giờ cảnh giới đã là bán thần cảnh đỉnh phong bên trong đỉnh phong, chỉ kém một bước kia. Hiện tại uống vào thần đan sau đó, căn bản không có xuất hiện bất kỳ bình cảnh cùng ràng buộc, hết thảy đều lộ ra như vậy nước chảy thành sông. Lúc này Bạch Vũ Triết trên thân tản ra một cỗ làm người sợ hãi nhưng lại như mộc xuân phong đồng dạng khí tức, cả đỉnh núi, thậm chí là trên núi phụ cận thảm thực vật, có một bộ phận đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang trưởng thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN